Liên Diệp Nhi nói, cha tỷ chẳng phải đã nói, nếu nhà muội muốn xây nhà, tiền bạc không đủ, có thể vay cha tỷ mà. Liên Mạn Nhi nói, cha muội không muốn vay tiền, nói muốn tiết kiệm đủ tiền. Liên Diệp Nhi chỉ lắc đầu. Liên Thủ Lệ có chí khí, nhưng Liên Mạn Nhi cảm thấy Liên Thủ Lệ làm việc thiếu biến hóa. Người nông dân xây mấy gian phòng có thể sử dụng bao nhiêu tiền? Với số tiền trong tay các muội hiện tại, muốn xây 3 gian phòng cũng không phải vấn đề, chỉ có xây không được tốt lắm thôi. Liên Mạn Nhi liền nói, nhà nàng xây cửa hàng mới, nhà mới, tiền đều chi từ tay nàng, hiện tại sổ sách cặn kẽ còn đặt trong tủ quần áo của nàng, cho nên việc xây nhà cần những tiền gì, nàng đều biết rõ. Cha muội muốn xây một lần thật tốt luôn. Liên Diệp Nhi liền nói, đã nói tới mức này, Liên Mạn Nhi cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Gần đây ông nội không viết thư sao? Trước kia rất hay viết mà. Liên Diệp Nhi hỏi, ai biết được? Liên Mạn Nhi liền nói, cha muội không muốn xây nhà sớm như vậy, còn có một nguyên nhân nữa. Liên Diệp Nhi đột nhiên nói, cha muội nói, nhà tỷ đi, nhà muội cũng đi, nếu ông bà nội về, nhà này vắng vẻ, sợ bọn họ khó chịu trong lòng. Sao lại vắng vẻ được chứ? Miệng đại bá, nhị bá còn ít lời sao? Liên Mạn Nhi liền nói, chẳng phải do lá thư lần trước sao? Cha muội nghe Ngũ Lang ca đọc xong, cứ nói như vậy. Hình như là nói, sợ đến đó chỉ có ông bà nội trở về. Liên Diệp Nhi liền nói, nếu ông bà nội về một mình, các muội định cùng ở chung hay rời đi? Liên Mạn Nhi liền hỏi, không, chắc chắn sẽ không. Liên Diệp Nhi cũng có chút kích động, nếu lúc cạnh Liên lão gia tử và Chu thị không có người khác, vậy Chu thị mỗi ngày có thể mắng người nào cho đã cơn nghiện đây? Có thể chút cơn giận vào ai đây? Không cần phải hỏi, nhất định là Triệu thị và nàng. Muội và mẹ đều nói với cha, nếu thật có ngày đó, chờ ông bà nội thu xếp xong, bọn muội sẽ đi. Liên Diệp Nhi liền nói, vậy không bằng nhà muội chuyển đi chứ? Nếu họ về mấy ngày sẽ khó khăn. Liên Mạn Nhi im lặng một lúc, thấy Liên Diệp Nhi thật sự đáng thương, nói thêm một câu, muội cũng nói với cha như vậy. Liên Diệp Nhi thở dài, nói một lần không được thì hai lần, để tam bá mẫu nói giúp muội. Liên Mạn Nhi liền nói. Liên Mạn Nhi vừa dạy Liên Diệp Nhi mấy câu, vừa chọn ít dưa bở và trái tầm bóp đưa cho Liên Diệp Nhi, xong xuôi mới dẫn Đại Mập và Nhị Mập về nhà. Để Đại Mập và Nhị Mập ở tiền viện, Liên Mạn Nhi đi qua tiền sảnh về hậu viện. Hậu viện im ắng, trong viện không thấy cả Liên Chi Nhi và Trương Thị. Liên Mạn Nhi cũng không lên tiếng, đi qua sân tới bậc thang tam cấp trước thượng phòng, chỉ nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng người nhỏ giọng nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, tin đồn. Nói là đã bảo tiểu nha đầu mới thuê kia giấu cho nàng, nhưng cái nha đầu kia còn nhỏ, không biết gì, vừa hù dọa một cái đã kể hết ra. Kết quả các ngươi cũng biết, người hạ giọng nói chuyện là Ngô Vương Thị. Liên Mạn Nhi đi lên bậc tam cấp, thò người ra dò xét đông phòng, nhìn qua cửa sổ thủy tinh có thể thấy Ngô Vương Thị đang ngồi trên giường gạch, Trương Thị ngồi cạnh Ngô Vương Thị. Đầu hai người kề sát, một người chuyên tâm nói, một người nghe đến nhập thần. Liên Mạn Nhi bước đi nhẹ nhàng, hai người kia cũng chưa nhìn về phía cửa sổ nên không biết Liên Mạn Nhi đã về. Điều này là thật sao? Trương Thị hỏi Ngô Vương Thị, giọng nói kia giống như kỳ vọng có thể nhận được đáp án phủ nhận lại tin kia từ miệng Ngô Vương Thị. Chúng ta cũng chưa tận mắt nhìn thấy, cũng rất khó nói. Ngô Vương Thị liền nói, chẳng qua là ở bên Thái Thương truyền tán loạn. Ngươi cũng biết, gặp phải chuyện này, thật hay giả cũng khó mà nói rõ ràng. Chỉ cần vợ nhị lang không nhận là được. Liên Mạn Nhi nghe Ngô Vương Thị và Trương Thị nói hai câu đã mơ hồ đoán được các nàng đang nói về cái gì. Nàng vốn định vén màn cửa đi vào nhà nhưng nghĩ một lát liền dừng lại, chỉ lặng yên đứng ngoài cửa. Chủ đề này, dù là Ngô Vương Thị hay Trương Thị đều nhất định sẽ giấu nàng. Mà trong lòng nàng cũng rất muốn nghe Ngô Vương Thị nói tiếp. Nghe nói, Triệu Tú Nga này cũng là một nhân vật,

Thì ra lúc Ngô Vương thị tới, cố ý sai nàng ra ngoài, chỉ nói chuyện với Trương thị. Liên Chi Nhi thấy Ngô Vương thị hình như có việc, trong lòng hiểu lầm các nàng nói tới hôn sự giữa nàng và Ngô Gia Hưng nên mới tránh né nàng. Nàng muốn biết nhưng lại không thể đi nghe lén, nhìn thấy Liên Mạn Nhi trở về liền không lên tiếng. Nàng biết, nếu Liên Mạn Nhi nghe thấy gì, nhất định sẽ nói với nàng. Liên Mạn Nhi thấy Liên Chi Nhi xấu hổ, cũng không trêu chọc nàng nữa mà kể đầu đuôi câu chuyện mình vừa nghe với Liên Chi Nhi, cũng không thể yên tĩnh một chút. Liên Chi Nhi nghe xong liền nhíu mày, đúng là rất giỏi gây chuyện. Liên Mạn Nhi gật đầu, chuyện này mẹ và thím nhất định sẽ không nói trước mặt chúng ta. Chúng ta cứ làm như không biết đi. Nói xong, Liên Mạn Nhi còn dặn dò Liên Chi Nhi một câu. Ừ, cái này tỷ biết. Liên Chi Nhi gật đầu. Liên Mạn Nhi bảo Liên Chi Nhi ngừng việc đang làm, hai tỷ muội ra ngoài, rửa dưa bở mời Ngô Vương thị. Liên Mạn Nhi cũng không xách dưa về hậu viện mà để lại phòng bếp ở khóa viện. Hai tỷ muội đi tới tiền viện, lúc ngang qua thư phòng thì nghe thấy bên trong có tiếng động. Ca, ca về rồi à? Liên Mạn Nhi liền hỏi một tiếng. Bên trong vang lên tiếng trả lời của Ngũ Lang. Ca, thím Ngô ra tới, đang tán gẫu với mẹ ở hậu viện. Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang. Vinh biết rồi, Vinh định qua đó luôn đây. Ngũ Lang vừa nói chuyện vừa ra khỏi thư phòng. Dù Ngũ Lang phải dùng tất cả thời gian có thể để ôn thi, nhưng có khách tới nhà, hắn vẫn phải đi hỏi thăm một tiếng, nói hai câu. Đây là lễ tiết. Tiểu thất đâu rồi? Liên Mạn Nhi chỉ thấy một mình Ngũ Lang liền thấy khó hiểu. Tiểu thất đang tắm. Ngũ Lang chỉ về phía khóa viện. Lúc này, Liên Mạn Nhi cũng nghe thấy tiếng sủa vui sướng của Đại Mập và Nhị Mập. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi đi qua cổng tròn, thấy trong sân khóa viện có một lu nước lớn. Đại Mập đang ở cạnh chum sủa lên vui thích. Nhị Mập lại đứng thẳng lên, cố gắng gác chân lên thành lu sủa vào trong. Cũng không thấy bóng dáng tiểu thất. Tiểu thất, mau ra đây đi. Một lát nữa để sặc nước cũng không có chỗ mà khóc đâu. Liên Mạn Nhi liền nói. Lời nói cứng rắn của nàng vừa dứt, tiểu thất ướt nhẹp nhô lên khỏi lu nước. Đại tỷ, nhị tỷ. Tiểu thất gạt nước trên mặt, cười hì hì chào Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Nước trong lu đầy hơn nửa, tiểu thất đứng trong lu cũng không cao hơn thành lu bao nhiêu. Mặt nước vừa vặn cao hơn rốn của tiểu thất một chút. Trời hè nóng nực, nếu một ngày không tắm sẽ có cảm giác dinh dính khó chịu. Sông nhỏ quanh thôn có vài chỗ trũng sâu, hài tử choai choai trong thôn, thậm chí người lớn đều thích tới đó, bơi lội kiêm tắm rửa. Trước kia Liên Thủ Tín cũng từng dẫn Ngũ Lang và tiểu thất tới sông tắm rửa. Bây giờ, nhà Liên Mạn Nhi đã xây phòng tắm. Liên Thủ Tín bận rộn công việc, hơn nữa còn do thân phận không giống trước nên sẽ không tới sông nhỏ kia nữa. Muốn tắm rửa cũng chỉ tắm ở nhà. Tiểu thất cũng muốn tới sông tắm rửa, thật ra là hắn muốn đi bơi. Trương thị tất nhiên không chịu, dù có Ngũ Lang đi cùng tiểu thất thì Trương thị vẫn không đồng ý. Người nông dân tắm rửa vào ngày hè, trừ xuống sông còn có một biện pháp khác, đó là phơi nắng một chum nước lớn. Trải qua một buổi trưa ánh nắng dữ dội chiếu xuống, nước trong chum nóng lên, tắm rất dễ chịu. Dù nhà Liên Mạn Nhi có phòng tắm, không cần làm vậy nhưng tiểu thất vẫn còn nhỏ, thích nghịch nước như thế nên ngày nào trong khóa viện cũng phơi một lu nước, chờ tiểu thất tan học về tắm rửa. Đây là bồn tắm thuộc về tiểu thất. Trước kia tiểu thất tắm, không phải là Liên Thủ Tín giúp thì sẽ là Trương thị giúp, hơn nữa tất nhiên sẽ cởi hết. Bây giờ tiểu thất học tư thục, liền tự trưởng thành, không chịu cởi hết. Ví dụ như hiện tại, tiểu thất cởi quần áo nhưng vẫn mặc yếm. Cởi một nửa hay trần trụi thì thật ra vẫn là hở mông. Liên Mạn Nhi cười thầm. Tiểu thất, tỷ tới trà lưng cho đệ nhé. Liên Mạn Nhi cười nói. A, tỷ, không cần đâu, ca đã trà lưng cho đệ rồi. Tiểu thất vội vàng cự tuyệt, thân thể còn vùi thêm vào trong nước. Tiểu hài tử xấu xa, cũng biết thẹn thùng, biết nam nữ khác biệt. Liên Mạn Nhi thấy bộ dáng khó khăn của tiểu thất, không nhịn được cười khanh khách. Trong khoảng thời gian này, Ngũ Lang cũng đã chào hỏi Ngô Vương thị xong, trở lại mang quần áo tới cho tiểu thất. Tới lúc Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi vào bếp rửa dưa bở và bổ ra, bày trên khay lớn bê ra ngoài. Tiểu thất đã bị ngũ lang lôi từ trong lu nước ra, lau khô sạch sẽ đầu tóc và thân thể, lại thay quần áo sạch sẽ. Đi, đi ăn dưa. Liên Mạn Nhi gọi ngũ lang và tiểu thất. Mấy hài tử cười đi về phía hậu viện, đều đến đông thượng phòng. Mọi người cùng ăn dưa, Ngô Vương Thị lại nói chuyện thêm một lúc nữa. Mới tạm biệt rời đi, tất nhiên còn mang theo nửa rổ củ ấu tươi Trương Thị chuẩn bị cho nàng. Sau khi Ngô Vương Thị đi, Ngũ Lang hỏi Trương Thị, có phải Ngô Vương Thị có tin tức gì từ bên Thái Thương truyền đến hay không? Trương Thị chỉ lắc đầu, nói không có. Liên Mạn Nhi cũng biết, chuyện này, Trương Thị đã hạ quyết tâm không cho các nàng biết. Nhưng mấy ngày sau, mặt Liên Thủ Tín đều âm u, dù là tiểu thất đi dụ dỗ cũng khó thấy vẻ mặt tươi cười. Liên Mạn Nhi thầm suy nghĩ, liền kết luận là Trương Thị đã nói tin tức kia cho Liên Thủ Tín biết. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã tới tiết đại thử. Thời gian nóng nhất trong năm đến cũng là lúc gặt lúa mì. Thời kỳ sinh trưởng của lúa mì vụ xuân tương đối ngắn, gieo hạt sớm hơn những cây khác nên thu hoạch sớm nhất. Các thu hoạch lúa mì không giống ngô hay cao lương, muốn thu hoạch nó phải căn thời gian thật chuẩn, không thể sớm, càng không thể muộn. Sớm, hạt lúa mì chưa đủ mẩy, còn nếu muộn thì hạt lúa mì sẽ lộ ra khỏi vỏ. Mà sớm muộn cũng chỉ chênh lệch nhau một hai ngày, không cẩn thận sẽ bỏ lỡ. Mà mùa thu hoạch tối kỵ trời mưa, nếu lúa mì đã chín, lại không thể thu hoạch xong trước khi trời mưa thì hạt sẽ nảy mầm, ảnh hưởng tới thu hoạch. Cho nên nói đến thu hoạch lúa mì, bình thường đều phải thêm một chữ cướp. Liên Thủ Tín ở ngoài ruộng trông coi mấy ngày, rốt cục vung tay lên. Lúa mì chín, bắt đầu gặt đi. Thu hoạch lúa mì nan ná giống thu hoạch hạt kê. Phải dùng lưỡi hái cắt chọn cây lúa mì, sau đó buộc thành một bó, chuyển về sân phơi nắng. Vì gặt gấp nên Liên Thủ Tín dẫn theo ba đứa ở, lại mời hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng tới làm giúp, lại mướn thêm mấy người làm thuê, dùng nguyên một ngày mới thu hoạch xong toàn bộ 10 mẫu lúa mì. Thu hoạch xong, trong đất chỉ còn lại gốc dạ, Trương Thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cũng không tham gia gặt lúa mì nhưng các nàng cũng không nhàn rỗi. Cả ba người đều mặc xiêm y làm đồng, đội nón cỏ, ống quần buộc chặt. Bàn chân cũng băng vào, mỗi người cầm một cái rổ, thu thập hạt lúa trong phần đất đã gặt. 10 mẫu, ba mẹ con nhặt đi nhặt lại hai lần, còn nhờ Triệu Thị và Liên Diệp Nhi tới giúp. Trồng hoa màu rất cực khổ, trong mỗi hạt đều chứa mồ hôi và sự vất vả cực nhọc của người nông dân, cho nên không được lãng phí. Dù là người nông dân chưa từng đọc qua một quyển sách, một chữ cũng không biết cũng hiểu được đạo lý giản dị này. Vì vậy có thể thường xuyên nghe thấy tiếng người lớn giáo huấn trẻ con trên bàn cơm, trong chén cơm không được bỏ dù chỉ một hạt. Các nàng sẽ không nói những đạo lý lớn lao, dù có nói tiểu hài tử chưa chắc đã hiểu. Rất nhiều người chỉ cảnh cáo tiểu hài tử, nếu trong chén còn thừa cơm, tương lai trên mặt sẽ nổi mụn cơm. Cũng có chỗ nói khác, nói nếu như vậy, tương lai sẽ gả phải cho người chồng có mụn cơm hoặc cưới vợ có mụn cơm. Loại biện pháp hù dọa này luôn vô cùng có hiệu quả. Lúa mì đã thu hoạch sẽ trở về sân phơi nhà Liên Mạn Nhi, bắt đầu phơi nắng. Bên này hạt vải được nhặt hết, Liên Thủ Tín lại dẫn đứa ở xuống ruộng. Bọn họ muốn nhanh chóng nhổ sạch gốc dạ, lại làm đất rồi gieo hạt lứa mới. Gốc dạ nhỏ vụn, sau khi nhổ hết cũng không chuyển về nhà nữa. Chỗ gốc dạ này dù làm bó củi cũng đốt không tốt. Cho nên Liên Thủ Tín trồng chất gốc dạ tại một rãnh to ở hai đầu bờ ruộng, dội nước lên, rắc phân chuồng để ủ phân. Vì đẩy nhanh tốc độ cũng không dùng sức người, dùng cuốc sắt tới đào gốc dạ nữa mà dùng la, bò kéo cày, đứa ở chỉ cần đi sau, nhặt những gốc dạ bị cày lật lên ra ngoài, chuyển đến hai đầu bờ ruộng là xong. 10 mẫu, sau khi làm đất xong, một nửa trồng đậu nành, một nửa trồng cải trắng. Trồng những thứ như rau cải xuống ruộng là chuyện chưa có người nông dân nào ở Tam Thập Lý Doanh tự làm. Nhưng Liên Mạn Nhi có kế hoạch của nàng. 5 mẫu cải trắng tất nhiên để năm nay mối dưa chua bán. Cải trắng này trồng sớm hơn cải trắng trong vườn rau ở nhà, tất nhiên cũng sẽ thu hoạch sớm hơn. Đúng lúc có thể làm dưa muối bán ra thị trường sớm hơn, bán nhiều hơn một chút.